này để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy. Chưa một lần anh muốn suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì anh chưa bằng nghe ấy. Anh nhận ra I love you. chia tay nhau. Còn gì nữa đâu em bước đi. Và người không chỉ vì em đã nói chia tay mà người cần phải khóc chính là anh. DJ.